Chương 2042, thân phận khoảng cách quá lớn. Đi theo Diệp Hoản Hoản cùng đi đến tất cả không sợ Minh bộ hạ giờ phút này đều đã sợ ngây người. Minh chủ nhà bọn họ lại là tứ đại gia tộc đứng đầu Nhiếp gia Thiên Kim đại tiểu thư, thân phận này khoảng cách có phải là quá lớn một chút hay không không người nghĩ đến. Hôm nay Nhiếp gia kế thừa đại điện sẽ làm thành cái bộ dáng này, Nhiếp Vô Ưu đó lại là một hàng giả. Giờ phút này, tại chỗ ánh mắt của mọi người rối rít rơi vào trên người Diệp Hoản Hoản. Không thể nào không sợ Minh Minh chủ, lại là Nhiếp Vô Ưu, cái này làm sao có thể đích xác? Không sợ Minh tại Độc Lập Châu nhiều năm như vậy, tiếng xấu vang dội, không sợ Minh chủ Bạch Phong, làm sao có thể sẽ là Nhiếp gia Vô Ưu tiểu thư lúc này? Một vị thế lực cao tầng nhìn về phía Nhiếp gia chủ mẫu cùng gia chủ, ôn quyền nói: "Gia chủ, Nhiếp chủ mẫu cái này sẽ có bấy hay không a?" Nghe tiếng, Nhiếp gia chủ mẫu liếc mắt một cái người nói chuyện, lạnh giọng nói: "Có bấy hay không, chúng ta tự biết. Phán đoán, bọn ngươi liền không cần nhiều lời." Chuyện này được rồi. Nếu Nhiếp gia chủ mẫu đều nói như vậy, nếu như là tiếp tục nghi ngờ, ngược lại không biết điều, đến lúc đó đồng thời đắc tội Nhiếp gia cùng không sợ Minh, đây cũng không phải là cái gì thú vị. Giờ phút này, đại trưởng lão như có điều suy nghĩ nhìn về phía Diệp Hoản Hoản, hắn rốt cuộc minh bạch, đoạn thời gian trước Minh chủ không ngừng để cho hắn tiến hành thân tử giám định, chỉ sợ cái này thân tử giám định chắc là đến từ Nhiếp gia. Con bà nó, Phong tỷ, ngươi lại là Nhiếp Vô Ưu Nhiếp gia nhị tiểu thư. Học viện Xích Diễm Ma Quỷ huấn luyện viên bắt đầu một mặt ngộng bức nhìn lấy Diệp Hoản Hoản, thế giới này cũng quá điên đi, ngươi là em gái ruột ta. Nhiếp Vô Danh đồng dạng một mặt ngộng bức nhìn lấy Diệp Hoản Hoản, em gái nuôi biến thành em gái ruột rồi hả Diệp Hoản Hoản? Mẹ Đường Đường nhìn chằm chằm Diệp Hoản Hoản, ấm áp tay nhỏ nắm Diệp Hoản Hoản không muốn buông ra. Lập tức, Diệp Hoản Hoản một tay đem Đường Đường ôm vào trong ngực. Gia chủ, chủ mẫu hôm nay kế thừa hội, không bằng trước hết hủy bỏ, về nhà bàn lại như thế nào? Phong Huyền Diệp nhẹ giọng mở miệng. Giờ phút này, Nhiếp gia gia chủ cùng chủ mẫu hai người, nhìn chằm chằm Diệp Hoản Hoản có chút xuất thần, chờ đến Phong Huyền Diệp lặp lại qua một lần, lúc này mới hồi phục tinh thần lại, tuyên bố hủy bỏ lần này kế thừa hội. Chờ sau khi mọi người rời đi, Nhiếp gia chủ phản ứng đầu tiên là nhìn về phía Nhiếp Linh Lung. Còn không đợi Nhiếp gia chủ mẫu mở miệng, Nhiếp Linh Lung ngược lại là lập tức chủ động tiến lên, mặt đầy hãy náy mà mở miệng: "Không nghĩ tới ta cũng bị hàng giả đó che mắt mẹ, Vô Ưu tỷ tỷ, đều tại ta không tốt." Diệp Hoản Hoản nhàn nhạt liếc nhìn Nhiếp Linh Lung một cái, nàng hí còn thực là không tồi, cái kia một bộ ủy khuất hãy náy biểu tình, thiếu chút nữa ngay cả mình đều tin rồi. Chỉ bất quá, bây giờ không phải là đối phó Nhiếp Linh Lung thời điểm, hơn nữa, bọn họ căn vốn không có bất kỳ chứng cứ nào. Nhiếp Linh Lung tuy là tìm tới hàng giả, nhưng một câu chính mình cũng là bị lừa gạt, để cho người không thể chê bai. Nữ nhân này, khó trách có thể tại Nhiếp gia ẩn núp lâu như vậy. Nhiếp phu nhân cùng Nhiếp gia gia chủ nghe vậy, mặc dù sắc mặt khó coi, nhưng quả nhiên cũng không có nói gì. Giờ phút này, tất cả sự chú ý của hai người đều ở trên người Diệp Hoản Hoản. Hai tử ngươi thực sự là thật là Vô Ưu. Nhiếp phu nhân nắm tay Diệp Hoản Hoản, khẽ run. Lúc này, Phong Huyền Diệp tiến lên một bước, mở miệng giải thích: "Phu nhân, gia chủ, thật xin lỗi không có nói trước báo cho các ngươi trần tướng." Khi đó, giả tiểu thư đã thông qua Nhiếp Linh Lung thu được hai vị tín nhiệm, hơn nữa, hiển nhiên khi đó Nhiếp gia có nội ứng của nàng, nếu không nàng thân tử kết quả giám định cũng không thông suốt qua.